Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, phần 417, này cũng liền tạo thành, có người có lẽ mãnh liệt phản kháng chuyện này, tử vong hoặc là mặt khác, cuối cùng bị áp bách, tin tức bị áp chế đi xuống, mà mặt khác một tầng người lại là phá lệ rõ ràng. Bởi vì các nàng ở hưởng thụ như vậy nhanh chóng được đến tiền tài phương thức lúc sau. Liền vô pháp lại bằng vào chính mình đôi tay đi kiếm tiền. Từ bị khống chế đến cam tâm tình nguyện, trong khoảng thời gian này thường thường là thực đoàn mà thôi. Xem ra tiền tài đã ăn mòn cái kia gọi là Quách Khả Tâm cô nương. Nàng thậm chí muốn hủy diệt đồng dạng xuất thân nông thôn Vương Thanh Nhã. Cự tuyệt nàng là đúng. Ngươi không phải tò mò vì cái gì ta sẽ cùng ngươi bạn trai đơn độc gặp mặt sao? Làm hắn nói cho ngươi đi, Lăng Phỉ Phỉ hiện tại chỉ may mắn Vương Thanh Nhã tuy rằng thiện lương. Nhưng là vẫn là tương đối nghe được tiến lời nói. Đối với nàng cùng A Giai nói đều là thập phần tin tưởng hơn nữa nghe theo. Nói cách khác, cô nương này chỉ sợ đã sớm bị cái kia Quách Khả Tâm lừa đi ra ngoài cấp bán đi. Chu Trạch Giai cũng biết, lúc này lại tiếp tục giấu đi xuống. Đã không cần phải, liền tính là cái kia Lưu Bí Thư đã bị chính mình tống cổ rớt. Nhưng là như là Quách Khả Tâm người như vậy chỉ cần là tồn tại ở Vương Thanh Nhã bên người. Chính là một loại nguy hiểm money làm bi kịch không hề phát sinh tốt nhất cách làm. Chính là làm đối phương biết trước mắt tình huống. Vương Thanh Nhã nhìn về phía chính mình bạn trai. Có chút không rõ nguyên do, tiếp theo liền nghe được chính mình bạn trai lời nói. Thanh Nhã, kỳ thật từ cùng ngươi kết giao bắt đầu, ta liền cảm thấy có chút kỳ quái. Về giúp đỡ ngươi cái kia Tạ phu nhân, còn có vẫn luôn cùng ngươi có điện thoại liên hệ Lưu Bí Thư. Dựa theo bình thường dưới tình huống, kỳ thật bị giúp đỡ người rất nhiều, nhưng là lại không có như là ngươi loại này. Người thi đậu Tinh Hoa Đại học lúc sau liền cùng Tạ phu nhân kết thúc giúp đỡ cùng bị giúp đỡ quan. Hệ, nhưng là Lưu Bí Thư nhưng vẫn cùng ngươi có liên hệ. Vì thế ta liền trộm điều tra Tạ phu nhân ở chúng ta trường học cùng mặt khác trường học giúp đỡ. Danh sách, phát hiện mặt trên chỉ cần là bị Tạ phu nhân giúp đỡ người đều là nữ hài tử. Hơn nữa đều là nghèo khó vùng núi nữ hài tử. Các nàng cùng ngươi có một cái điểm giống nhau, chính là đều lớn lên thật xinh đẹp. Ở ta tiếp tục điều tra lúc sau, ta phát hiện vị này Tạ phu nhân bên người còn xuất hiện qua trước nàng giúp đỡ một ít nữ hài nhi. Mà những cái đó nữ hài nhi đều đã trở thành thành thị này trung tương đối có danh tiếng giao tế hoa. Ta nói như vậy, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch, Chu Trạch Giai tự nhiên là không thể như vậy trắng ra. Nhưng là chỉ là nói này đó, cũng đủ làm Vương Thanh Nhã nghĩ ra được này trong đó hiểm ác. Thanh Nhã, ta phía trước không phải làm ta ca giúp ngươi điều tra một chút sao? Ta ca nơi đó cũng cho đáp án, Tạ phu nhân căn bản là không phải người tốt, nàng đối những cái đó nữ hài nhi cái gọi là giúp đỡ. Cuối cùng đều là muốn đòi lấy báo đáp, mà chân chính thù lao. Chính là những cái đó nữ hài nhi thân thể cùng hạ nửa đời. Ta ca nói nàng khống chế rất nhiều nữ hài tử. Cho nên, ta cùng ngươi bạn trai trộm liêu qua vấn đề này. Chúng ta hai cái hy vọng, ngươi có thể không hề cùng Tạ phu nhân có bất luận cái gì liên hệ. Đây là đối với ngươi an toàn phụ trách Vương Thanh Nhã trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng nghe được chính là như vậy đáng sợ sự tình. Sắc mặt có chút tái nhợt, lại là trong lòng nghĩ tới Quách Khả Tâm di động đánh không thông mấy ngày nay. Còn có chính là Quách Khả Tâm một hai phải chính mình thấy Tạ phu nhân sự tình. Chương 775 bị giúp đỡ nữ hài nhi xong vào lúc ban đêm. Vương Thanh Nhã không có hồi phòng ngủ, mà là đi theo Chu Trạch Giai cùng nhau trở về Chu Trạch Giai ra. Buổi tối 8 giờ. Vương Thanh Nhã hoa ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực, vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, bởi vì ban ngày biết như vậy sự tình, hơn nữa như vậy sự tình khả năng sẽ ở chính mình trên người phát sinh lúc sau. Nàng liền có chút hoảng loạn cùng không biết làm sao, nàng sợ hãi cùng sợ hãi, bởi vì không dám tưởng tượng, nếu như vậy sự tình, nếu thật sự phát sinh ở trên người mình, chính mình sẽ thế nào? Sẽ tự sát sao? Vẫn là sẽ thỏa hiệp? Nghĩ đến vừa ý kia xinh đẹp tươi cười, Vương Thanh Nhã vẫn là cảm thấy này hết thảy quả thực là không thể tin được. Chính là Vương Thanh Nhã tín nhiệm nhất người chính là A Giai cùng Phỉ Phỉ. Hai người kia đều nói như vậy chuyện này khẳng định chính là sự thật. A Giai, ngươi, khi nào biết đến, thanh âm hữu khí vô lực dò hỏi. Vương Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn bạn trai cằm, không biết vì cái gì, lúc này trong lòng là như vậy mềm mại, nếu không có A Giai nói, chính mình có phải hay không đã đi gặp Tạ phu nhân, đã bị khi dễ, đã biết có một đoạn thời gian, ta vẫn luôn ở siêu tầm bọn họ tư liệu, muốn làm cho bọn họ kết thúc như vậy phi pháp hoạt động. Chu Trạch Giai cúi đầu, hôn môi Vương Thanh Nhã cái trán. Hắn thích nhất, chính là Vương Thanh Nhã thiện lương cùng hồn nhiên. Giờ khắc này, nhìn đối phương kia sạch sẽ chung mang theo một ít thấp thỏm ánh mắt. Nhẹ nhàng vuốt ve đối phương bối. Phía trước ta làm ta mẹ lại đây. Chính là bởi vì phát hiện Tạ phu nhân muốn tân một nhóm người. Thanh Nhã, ta thực ích kỷ, bởi vì hiện tại ta cái gì đều làm không được. Chẳng sợ biết này hết thảy. Cũng chỉ có thể đủ dùng như vậy phương thức làm ngươi không bị khi dễ. Những người khác, ta đã không rảnh bận tâm ân đi, đối với chuyện này. Chu Trạch Giai trong lòng lại làm sao dễ chịu. Nhưng là như vậy một cái ích lợi đoàn thể, thật sự là quá lớn. Liền tính là xuất hiện đại tin tức, cũng đủ để cho những người này đem này tin tức cấp áp chế đi xuống. Căn bản là vô pháp làm những người này được đền ứng có kết cục. Về mặt khác bị giúp đỡ người, Chu Trạch Giai cũng trộm đã phát tin nhắn nhắc nhở quá. Không biết có thể cứu vài người, nhưng là hắn vẫn là hy vọng có thể hữu dụng. Vương Thanh Nhã trong lòng chua xót lại khổ sở, giơ lên đầu hôn môi một chút Chu Trạch Giai cằm. Trần An nói, ta biết, A Giai, ngươi không cần tự trách, ta biết đều là ta không tốt, ta không nên như vậy nói ngươi. Nhớ tới giữa trưa bọn họ ăn cơm thời điểm, ở biết được tin tức này lúc sau, Vương Thanh Nhã cơ hồ là vô pháp khống chế, chất vấn Chu Trạch Giai vì cái gì không nói cho những người khác. Chính là những người khác lại cùng A Giai có cái gì quan hệ đâu. Liền tính là lúc ấy Vương Thanh Nhã đã xin lỗi, nhưng là hiện tại, nàng vẫn là cảm thấy rất xin lỗi A Giai. A Giai chỉ là cái người thường. Có thể bảo hộ chính mình cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực. Loại chuyện này, bọn họ này đó bình dân áo vải, căn bản là không hề biện pháp, nàng hôm nay như vậy đối A Giai, mới là ích kỷ hành vi. Nghĩ, Vương Thanh Nhã trong mắt liền có nước mắt, đem vùi đầu ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực, không cho đối phương phát hiện. Dầu dĩ nói, ta thật sự thực ái ngươi, A Giai. Cũng cảm ơn ngươi như vậy nỗ lực bảo hộ ta. Còn có Phỉ Phỉ, các ngươi hai người đều là ta ái người. Ta về sau không bao giờ cùng Quách Khả Tâm liên hệ. Cũng không cùng Lưu Bí Thư liên hệ. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ngươi yên tâm ẩn đi, nghĩ đến chính mình bạn trai cùng khuê mật vì bảo hộ chính mình đã làm như. Vậy nhiều sự tình, Vương Thanh Nhã chỉ cảm thấy chính mình mới là cái kia liên lụy. Nàng cảm thấy chính mình lần này qua đi, nhất định phải hào hào bảo vệ tốt chính mình. Nói cách khác, vậy thật là thực xin lỗi A Giai cùng Phỉ Phỉ. Chậm rãi vuốt ve Vương Thanh Nhã phía sau lưng. Tuy rằng biết cái này thiện lương nữ hài ở khóc, nhưng là Chu Trạch Giai không có nói nữa. Người chung quy vẫn là muốn sống ích kỷ một ít. Nói cách khác, liền sẽ đã chịu đủ loại thương tổn. Hắn thích Vương Thanh Nhã thiện lương. Nhưng là có chút thời điểm, thiện lương liền sẽ trở thành bị lợi dụng công cụ, ở bảo trì thiện lương đồng thời, Vương Thanh Nhã chung quy là muốn học sẽ thấy rõ xã hội này hắc ám mặt, mà không phải chỉ nhìn đến quang minh, chân tướng liền như vậy rơi vào rồi Vương Thanh Nhã trong tai. Lúc sau Vương Thanh Nhã kéo đen Quách Khả Tâm số điện thoại, còn có Lưu Bí Thư. Tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa bị hại trở thành người như vậy. Vương Thanh Nhã trong lòng liền khó chịu thực. vốn dĩ Vương Thanh Nhã vẫn là muốn nhắc nhở Quách Khả Tâm. Nàng như vậy không tốt lắm, nhưng là trải qua Chu Trạch Giai cùng Lăng Phỉ Phỉ nhắc nhở. Nàng chung quy vẫn là cái gì đều không có là mân y, bởi vì nếu Tạ phu nhân đã biết nàng phát hiện. Cái gì, đến lúc đó nếu là làm ra sự tình gì, vậy không hảo, ở kéo Hắc Liêu bí thư phía trước. Vương Thanh Nhã cấp cái kia vẫn luôn giúp đỡ chính mình tài khoản đánh đi qua 5 vạn khối. Tiếp nghe xong Lưu Bí Thư cuối cùng một chiếc điện thoại. Nàng muốn hoàn toàn quên đi cùng thoát khỏi này cái gọi là giúp đỡ. Năm đó giúp đỡ chính mình 1.4 vạn nhiều khối. Hiện tại chính mình còn đi trở về 5 vạn. Cũng coi như là không làm thất vọng chính mình lương tâm ân y Lăng Phỉ Phỉ từ khi đã biết Quách Khả Tâm muốn kéo Vương Thanh Nhã xuống nước sự tình lúc sau. Ở Vương Thanh Nhã một lần nữa trở lại trường học lúc sau. Cơ hồ là một tấc cũng không rời đi theo Vương Thanh Nhã. Hai người hoàn toàn thành một người. Chỉ cần là có Vương Thanh Nhã địa phương liền có Lăng Phỉ Phỉ. Chỉ cần là Lăng Phỉ Phỉ ở địa phương liền có Vương Thanh Nhã. Thời gian quá thật sự mau. Quách Khả Tâm không có xuất hiện. Lưu Bí Thư cũng không hề gọi điện thoại, tựa hồ hết thảy đều biến thành nhất bình thường bộ dáng. Nửa năm lúc sau, Vương Thanh Nhã đã ra đệ tứ bổn tiểu thuyết, trên mạng tiểu thuyết thành tích cũng thực hảo. Bất quá trường học bên này tới rồi thực tập thời điểm. Cùng Lăng Phỉ Phỉ giống nhau, hai người cuối cùng nghĩ nghĩ, cùng nhau đến Chu Trạch Giai Internet công ty thực tập. Chu Trạch Giai hiện giờ Internet công ty đã mở rộng tới rồi hơn 100 người. Kinh doanh thập phần hảo, có thể nói đã là nghiệp giới một cái trong chóng đo chiều gió. Lăng Phỉ Phỉ trong nhà tuy rằng có công ty, nhưng là Lăng Phỉ Phỉ không phải vì bồi Vương Thanh Nhã cùng nhau sao? Liền cùng nhau tới rồi Chu Trạch Giai bên này thực tập. Hai người còn cùng nhau ở công ty phụ cận thuê một cái phòng ở. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai yên tâm không ít, ước chừng là không thiếu Vương Thanh Nhã như vậy một cái nữ hài nhi. Tạ phu nhân bên kia đã không động tĩnh, Chu Trạch Giai đối với Tạ phu nhân điều tra còn ở tiếp tục. Những cái đó đề cập đến quan viên cùng phú thương, cũng đều làm Chu Trạch Giai toàn diện điều tra. Rốt cuộc Chu Trạch Giai ở trên mạng đó là cơ hồ với không gì làm không được. Ăn Tết thời điểm. Chu Trạch Giai phải về nhà, còn mang theo Lăng Phỉ Phỉ cùng Vương Thanh Nhã cùng nhau đi trở về. Lăng Phỉ Phỉ là đi xem náo nhiệt, Vương Thanh Nhã xem như chính thức bái phỏng, luôn là hai cái cô nương nhưng thật ra đều thích trong nhà kia chỉ mập mạp. Gọi là Mao Đoàn Miêu, tới rồi quá xong năm tháng tư phân, quốc gia chính đàn có rất lớn biến động, Chu Trạch Giai đem chính mình sở điều tra tư liệu toàn bộ đệ trình đi lên. Đương nhiên, là cho một ít quan trọng người. Cùng năm tháng 7, Tạ phu nhân toàn bộ đoàn thể hoàn toàn xuống ngựa, đề cập đến người cơ hồ đều là tự thân khó bảo toàn. Mà những cái đó đại lão hổ sự tình ở TV thượng cũng có bá báo. Bất quá Tạ phu nhân chuyện này nhưng thật ra bị che giấu thực hảo. Tuy rằng cái này đoàn thể cuối cùng bị đả kích hầu như không còn. Nhưng là xã hội tin tức thượng là không thể truyền phát tin. Lăng Phỉ Phỉ cũng là nghe nhà mình lão ca biết đến. Nghe thấy chuyện lúc sau, Lăng Phỉ Phỉ lúc này mới xem như yên tâm, đem sự tình nói cho Vương Thanh Nhã, làm Vương Thanh Nhã không hề như vậy mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Bất quá nhưng thật ra những cái đó cùng Tạ phu nhân có quan hệ các cô nương đáng thương. Bởi vì bị Tạ phu nhân khống chế. Một đám đều lây dính ma túy, ở bị mặt trên điều tra lúc sau, còn lại là bị đưa đến cai nghiện sở. Quách Khả Tâm cũng là trong đó một cái. Vương Thanh Nhã nghe thấy cái này sự tình có chút tổn thức. Lại cũng minh bạch, nàng chỉ là một cái người bình thường, không phải thần, có thể bảo hộ chính mình, đã là lớn nhất may mắn. Người khác nhân sinh, nàng chung quy là vô pháp cứu vớt. Không có người biết này trong đó Chu Trạch Giai đã làm cái gì. Hắn chỉ là một cái vô cùng đơn giản Internet công ty lão bản. Có một cái yêu nhau nhiều năm bạn gái. Còn có một cái đơn thân mụ mụ. Nhìn đến như vậy kết quả. Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng, ở Vương Thanh Nhã bắt được bằng tốt nghiệp lúc sau, chính thức cùng mẫu thân thương lượng một chút, cùng đi Vương Thanh Nhã trong nhà, bái phỏng Vương Thanh Nhã cha mẹ, mặt khác chính là cầu hôn, bọn họ hai người yêu đương cũng không sai biệt lắm 4 năm. Công ty phát triển hiện tại cũng khá tốt, Chu Trạch Giai đã ở Thượng Kinh thị mua phòng, lúc này kết hôn vừa lúc, chờ kết hôn lúc sau, Vương Thanh Nhã có thể một bên ở công ty đi làm, một bên viết tiểu thuyết. Vương Thanh Nhã cha mẹ đang xem đến nữ nhi mang theo bạn trai trở về lúc sau, cũng là thập phần hoan nghênh, biết được Chu Trạch Giai chẳng những bằng cấp cao, hơn nữa ở Thượng Kinh thị có xe có phòng vẫn là cái đại lão bản lúc sau. Càng là đối với nữ nhi lựa chọn khen không dứt miệng. Vương gia người đều là thật sự người, đang nói kết hôn sự tình lúc sau, cũng không có sức từ đại há mồm. Dựa theo địa phương tập tục qua lễ hỏi, năm thứ 28 tháng phân kết hôn, Vương Thanh Nhã thật là một cái thực tốt nữ nhân. Từ khi kết hôn lúc sau, Chu Trạch Giai làm Chu Mẫu cũng từ quê quán lại đây Thượng Kinh thị cư trú. Vì không cho Chu Mẫu cảm thấy mỗi ngày không thú vị, còn chuyên môn một lần nữa cấp Chu Mẫu bàn hạ một cái mặt tiền cửa hàng bán hoa. Vương Thanh Nhã cũng là trừ bỏ công tác thời điểm, cũng sẽ cấp Chu Mẫu giúp đỡ. Sinh hoạt quá bình đạm mà lại chân thật, ở Vương Thanh Nhã sinh hạ đứa bé đầu tiên lúc sau, Lăng Phỉ Phỉ rốt cuộc gặp chính mình chân mệnh thiên tử. Tham gia Lăng Phỉ Phỉ hôn lễ khi, Vương Thanh Nhã quả thực là kích động khóc ra tới. So tân nương còn kích động, rốt cuộc các nàng hai người quan hệ cho tới nay đều là tốt như vậy. Chu Trạch Giai còn lại là cũng chỉ có thể hào hào an ủi nhà mình lão bà. Sau lại, Vương Thanh Nhã đệ đệ cũng thực thông minh, thi đậu Tinh Hoa Đại học, cùng tỷ tỷ giống nhau, lấy học bổng, là cái chăm chỉ có khả năng hảo hài tử. Chu Trạch Giai ở đối phương tốt nghiệp lúc sau, tự nhiên là cũng không chút nào bủn xỉn kéo cái này cậu em vợ một con ngựa. Làm hắn trước tiên ở công ty thực tập, sau lại nhưng thật ra cùng công ty một cái nữ công nhân xem vừa mắt. Luyến ái cũng là ngọt ngọt ngào ngào, đời này mãi cho đến lão, Chu Trạch Giai cũng liền một cái nhi tử, kế thừa hắn công ty. Ở tìm đối tượng kết hôn sự tình thượng cũng không làm Chu Trạch Giai quá nhiều nhọc lòng. Nhưng thật ra bởi vì nhật tử quá đến thật tốt quá, Chu Trạch Giai tiên Vương Thanh Nhã một bước rời đi thế giới này. Vương Thanh Nhã lúc ấy đã tóc trắng xóa, nhìn nằm ở trên giường không có hô hấp nam nhân, lại là lôi kéo đối phương tay, dán ở chính mình trên mặt, nàng biết người này có bao nhiêu hảo. Nàng cũng biết, người này thật cẩn thận bảo hộ nàng cả đời. Chương 776 Nữ tổng tài tiểu thịt tươi một huy hoàng Minh Châu thị. Nơi này tồn tại hiện giờ nhất lửa nóng đường thị giải trí công ty. Cái này ở giới giải trí có thể cùng Tinh Huy cùng với Minh Diệu giải trí công ty ba phần thiên hạ. Giải trí công ty, cũng là gần mấy năm qua mới có thể đủ đạt tới như thế cao phong. Thị giá trị thậm chí đạt tới 3 tỷ tả hữu, mà trong đó đường thị giải trí công ty tổng tài Đường Thiên Tư. Càng là bị đại gia sở biết rõ, Đường Thiên Tư, nữ, 28 tuổi, 22 tuổi từ nước Mỹ trở về tiếp nhận đường thị xí nghiệp danh nghĩa đường thị giải trí. Công ty, hiện giờ 6 năm thời gian đã đem đường thị giải trí chế tạo thành trong vòng nhất có nhân khí giải trí công ty. 6 năm nội ra 2 cái ảnh đế 1 cái ảnh hậu. Có thể nói là thành tích phỉ nhiên. Đương nhiên, liền tính là tái hảo một nồi cháo bên trong. Tổng hội có như vậy một ít cứt chuột tồn tại. Tỷ như nói, gần nhất liên tục đảm đương đường thị xí nghiệp khai 5 tuồng một bộ hiện đại kịch một bộ phim cổ. Trang nam chính là bị các võng hữu hận sát không thành thép tồn tại. Thật là lại tốt đẹp thân thể cũng vô pháp ngăn cản đại gia đối người này kỹ thuật diễn phun tào. Không có biện pháp, này Nima hoàn toàn sẽ không diễn kịch người đương nam chính. Chính là hủy diệt rồi toàn bộ phim truyền hình A. Người này là tiềm quy tắc thượng vị đi. Trong khoảng thời gian ngắn, về viên cứt chuột này tồn tại, đó là mọi thuyết xôn xao. đường thị giải trí bên trong nghệ sĩ đại gia cũng có người nói toan lời nói. Nhưng là tất cả mọi người đều không dám trắng trợn táo bạo nói. Rốt cuộc, cái này chỉ có mặt cùng dáng người có thể xem cứt chuột. Chính là đường thiên tư tình nhân. Ai biết về sau có hay không khả năng chuyển chính thức đâu. Mà ở đường thị xí nghiệp một gian trong văn phòng mặt. Vân tỷ nhìn trước mắt còn ở chơi di động nam nhân. Quả thực là phải bị bức điên rồi. Chu, Trạch, Giai, người rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện a? Đang ở chơi di động cứt chuột, cũng chính là Chu Trạch Giai, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình người đại diện Vân tỷ, lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Trong nháy mắt quả thực là có một loại xuân về hoa nở cảm giác. Làm Vân tỷ đều cảm thấy chính mình đối hắn giống có phải hay không thật quá đáng. Vân tỷ, ta có đang nghe A Tương Đương, sạch sẽ ánh mặt trời thanh âm lúc này nghe tới sức sống 10 phần. Nếu không phải đối phương đôi mắt còn ở nhìn chằm chằm di động trò chơi. Vân tỷ còn có thể tin tưởng đối phương. Chính là hiện tại, ha ha, một tay đem Chu Trạch Giai di động đoạt lấy tới. Tắt đi mặt trên trò chơi. Lúc này mới nghiêm túc nhìn cái này đi rồi cứt chó vận nam sinh. Chu Trạch Giai ngươi đừng tưởng rằng ngươi diễn hai cái kịch nam chính liền phiêu. Ngươi biết bên ngoài người đều là nói như thế nào ngươi sao? Nói ngươi đem hai bộ diễn hủy diệt rồi. Nói ngươi là cái chỉ biết diện than mặt nói lời kịch bình hoa. Liền trên mạng những cái đó diễn võng kịch võng hồng đều không bằng. Ngươi nghe một chút, ngươi có tốt như vậy tài nguyên, nên càng nỗ lực học tập. Ta biết ngươi không phải học biểu diễn chuyên nghiệp, nhưng là ngươi nếu vào này một hàng, nên tuân thủ này một hàng quy định, hảo hảo luyện tập kỹ thuật diễn, bằng không, về sau ai tìm ngươi đóng phim. Vân tỷ quả thực là hận sắt không thành thép, vốn dĩ phân một cái Chu Trạch Giai, còn rất cao hứng, hơn nữa người này bị đường tổng cấp coi trọng, nhất thẩm phê chính là hai cái đại chế tác. Kết quả đâu hai cái đại chế tác chụp xong lúc sau. Hoàn toàn hủy diệt rồi phim truyền hình. Tuy rằng phim truyền hình rating cũng không tồi. Chu Trạch Giai fan cũng là cọ cọ cọ dâng lên. Nhưng là lại là hắc hồng ra tới. Đừng nói cùng kịch bên trong nam vai phụ so. Ngay cả nam bốn đều so với hắn diễn đến hảo. Chu Trạch Giai đối mặt Vân tỷ thở phi phi bộ dáng. Cũng là một bộ ta đang nghe bộ dáng. Sau đó chạy nhanh bảo đảm nói, ta sẽ học, Vân tỷ, ta bảo đảm ta sẽ học, ngươi đem điện thoại trả lại cho ta được không? Nhi ma, Vân tỷ lập tức liền nghe ra tới vẫn là cuối cùng một câu quan trọng nhất. Càng là tức giận đến muốn mạnh, di động trực tiếp nhét vào chính mình trong túi, nghiêm túc nhìn Chu Trạch Giai lại lần nữa thanh minh, a Giai, ta biết ngươi ký hợp đồng công ty chỉ là hứng thú. Nhưng là ngươi biểu diễn thật sự là quá lạn, hoàn toàn làm người không có xem đi xuống dục vọng, nếu không phải kia hai bộ diễn đều là đại nữ chủ diễn. Ta phỏng chừng ngươi chỉ sợ phải bị các võng hữu cấp mắng đã chết. Hiện tại đường tổng như vậy xem trọng ngươi, ngươi luôn là không đành lòng làm đường tổng thất vọng đi. Hảo hảo diễn kịch, hảo hảo đương một minh tinh. Làm đường tổng nhìn xem ngươi cũng là một cái lợi hại người. Chẳng lẽ không tốt sao? Đối với vị này tiến công ty chỉ bằng dựa sắc đẹp bị đường tổng coi trọng nam minh tinh. Vân tỷ thật là không biết nên nói cái gì. Đường tổng nguyện ý thiên kim phủng nhân ra cười. Chính là nàng đâu, nàng một cái người đại diện. Thuộc hạ liền như vậy một minh tinh. Còn bị các võng hữu mắng thành như vậy. Vân tỷ chỉ là xem trên mạng những cái đó lung tung rối loạn tin tức đều phải tức chết rồi. Chu Trạch Giai lúc này nhưng thật ra không hề để di động. Mày hơi hơi nhăn lại, kia tuấn lãng mặt lúc này thoạt nhìn có chút u buồn. Làm Vân tỷ ở một bên cũng không thể không thừa nhận. Chu Trạch Giai liền tính là kỹ thuật diễn kém về đến nhà. Nhưng là gương mặt này vẫn là chịu được camera mài rũa. Xem chân nhân càng là xoái đến không được, nói cách khác, cũng không thể cầm tịnh hành hung, làm đường tổng đều trực tiếp coi trọng vị nhân huynh này a. Thiên Tư thật sự sẽ sinh khí sao? Này hai bộ phim truyền hình, có phải hay không làm công ty tổn thất a? Có chút nhọc lòng dò hỏi. Chu Trạch Dài bộ dáng này dừng ở Vân Tỷ trong mắt quả thực lại là tức chết rồi. Này công ty từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, ai dám liền như vậy kêu Đường tổng tên, còn cả ngày thiên tư, sợ người khác không biết người cùng Đường tổng quan hệ đúng không? Bất quá liền tính là Chu Trạch Dài kỹ thuật diễn chọc người lên án. Này hai bộ phim truyền hình rating nhưng thật ra cứ cao không dưới. Đúng là bởi vì như vậy, Chu Trạch Dài mới có thể không ngừng bị người phun. Hiện tại người còn không có đỏ, nhưng thật ra trước đen. Nhắc tới Chu Trạch Dài, đại gia cũng đều biết, nhưng là biết đến tiền đề là cái gì. Hết chương.